Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Trịnh gia tuyệt hậu. Ai u ta dựa vào? Trời ạ, chung quanh nhân viên cảnh sát nhìn thấy tràng cảnh này đều cảm thấy hạ thân trở nên lạnh lẽo. Đây chính là nam nhân mệnh căn tử a, bị một cái nĩa đâm bạo trứng. Cảm giác kia tuyệt đối phi thường không dễ chịu. Hà Tịch thấy thế, lập tức cao giọng hô, nhanh kêu gọi xe cứu thương. 10 phút sau, số lượng xe cứu thương chạy tới hiện trường, lần lượt sắp hiện ra trận người bị thương lôi đi. Nhìn bởi vì mất máu quá nhiều mà dẫn đến đã hôn mê Trịnh Bộ Phàm, Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, lắc đầu, tự gây nghiệt, không thể sống a. Mặc dù bây giờ Trịnh Bộ Phàm nhìn qua cực kỳ đáng thương cùng khổ cực, nhưng đây đều là hắn tự tìm. Huống hồ trước đó Trương Dương bị giam vào ngục giam thời điểm, Trịnh Bộ Phàm bọn họ thế nhưng là nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đem Trương Dương đưa vào chỗ chết. Hiện tại Trương Dương không có tự tay chấm dứt tính mạng của hắn đã là hạ thủ lưu tình. Trịnh Bộ Phàm vừa được đưa lên xe không lâu, Tiêu Chiến liền vội vàng chạy tới hiện trường. Nữ nhi, ta nữ nhi ngoan. Thu được nữ nhi tại Phong Tình khách sạn gặp nạn tin tức, Tiêu Chiến lập tức lên đường chạy tới Phong Tình khách sạn. Xuyên qua trọng trọng đám người, vọt vào trong phòng chung, tìm kiếm nữ nhi của hắn Tiêu Linh. Ba, ta ở đây. Nhìn thấy cha chạy đến, Tiêu Linh lập tức hướng về phía cha chạy tới, ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Mặc dù nguy cơ đã hủy bỏ, nhưng lúc trước tình cảnh quả thật có chút huyết tinh. Đối với Tiêu Linh một cái nữ hài tử tới nói quả thật có chút khó mà tiếp nhận. Hiểu Linh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Dương, ngươi ở đây làm cái gì? Tiêu Chiến nghiêm ngặt hạn chế nữ nhi cùng Trương Dương gặp mặt. Gặp được Trương Dương tại Tiêu Linh bên người, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy một trận không vui. Ba, là Dương ca hắn đã cứu ta. Nếu không phải Dương ca lời nói, vừa mới ta khả năng liền bị cái kia Trịnh Bộ Phàm giết chết. Tiêu Linh vội vàng thuyết phục ở cha, đem bọn hắn tại khách sạn gặp phải cùng cha đại thể tự thuật một lần. Chỉ là không có nói tỉ mỉ Trương Dương vì sao lại ở đây nguyên nhân. Nghe Tiêu Linh một phen, Tiêu Chiến mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm mặc thật lâu, mới xoay người lại hướng về phía Trương Dương nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi cứu được nữ nhi của ta, là ta hiểu lầm ngươi. Trương Dương mỉm cười, nhẹ gật đầu, Tiêu bá phụ không cần phải khách khí. Kỳ thật Hiểu Linh nàng cũng giúp ta rất nhiều. Tiêu Chiến nhìn Trương Dương một chút, khẽ thở dài một hơi, quay người khiến hộ vệ của mình đem Tiêu Linh mang rời khỏi hiện trường. Sau đó nói, Trương Dương, mặc dù cá nhân ta đối ngươi ấn tượng cũng không khá lắm, nhưng ngươi xác thực cứu được nữ nhi của ta. Ta Tiêu Chiến không phải một cái không hiểu được cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Bản đến chính mình là mượn nhờ Tiêu Linh trợ giúp đem Trịnh Bộ Phàm dẫn ra tới. Hiện tại Trịnh Bộ Phàm bị trọng thương, Trịnh gia người khẳng định cũng sẽ đối Tiêu gia sinh ra khúc mắc trong lòng. Trương Dương vốn chính là định cho Trịnh Bộ Phàm một hạ mã uy làm hắn trong tù hào hào ăn chịu đau khổ, kết quả hắn tự mình tìm đường chết bảo chính mình chứng. Trịnh gia biết được tin tức này nhất định sẽ cực kỳ thịnh nộ, khẳng định sẽ tìm Tiêu gia cùng phiền phức của mình. Trương Dương vì báo thù không cẩn thận đem Tiêu Linh kéo xuống nước, hiện tại làm sao còn dám tiếp nhận Tiêu gia hồi báo đâu. Tiêu bá phụ, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Hiểu Linh nàng là bằng hữu của ta, nàng xảy ra chuyện ta làm sao có thể mặc kệ đâu. Cho nên ngài thật không cần biểu thị cái gì. Đừng nói nữa. Tiêu Chiến vung tay lên, ra hiệu Trương Dương ngậm miệng. Con người của ta không thích nợ ơn người khác. Chuyện này quyết định như vậy đi, ngươi không cần nói nữa. Dứt lời, Tiêu Chiến liền quay người rời đi. Nhìn Tiêu Chiến bóng lưng, Trương Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thở dài, dừng ngay tại chỗ, giải quyết Trịnh Bộ Phàm, tiếp theo nên đi thu thập kia Đông Hải ba hỗn đản. Trương Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, thấy Tiêu Chiến rời đi, Hà Tịch chậm rãi đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương bả vai, thản nhiên nói, đi thôi Dương ca, trước đi với ta một chuyến cục cảnh sát đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, vẫn là như cũ muốn đi cục cảnh sát làm khách, chỉ bất quá người mời hắn từ Lý Chính đổi thành Hà Tịch. Cùng một bọn cảnh sát rời đi phòng thuê, Trương Dương chú ý tới Bàng Văn Bân chính đứng ở một bên. Thần sắc phức tạp nhìn Trương Dương, không biết suy nghĩ cái gì. Trương Dương cũng nhìn hắn một cái, trong ánh mắt không có chút nào ba động tâm tình. Bàng gia những người kia chết đều là trừng phạt đúng tội. Trương Dương không chút nào cảm thấy hối hận. Cái này Bàng Văn Bân cũng ăn vào đau khổ. Chỉ cần hắn không đến tìm phiền toái với mình, Trương Dương cũng không sẽ đi tìm hắn phiền phức. Sau 2 giờ, thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân bên trong, đi qua cấp cứu, Trịnh Bộ Phàm cuối cùng là thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nhưng bệnh viện phương diện cho biết, Trịnh Bộ Phàm có lẽ cả đời cũng sẽ không tiếp tục cỗ có sinh dục năng lực. Trịnh Càn vừa nhận được nhi tử nằm viện tin tức liền ra roi thúc ngựa chạy tới bệnh viện. Theo bác sĩ trong miệng biết được tin tức này, Trịnh Càn trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Trịnh Càn vốn là dự định tương lai làm Trịnh Bộ Phàm đến kế thừa Trịnh gia này gia nghiệp khổng lồ. Hiện tại Trịnh Bộ Phàm thành thái giám, Trịnh gia tuyệt hậu. Này một mộng đẹp triệt để thất bại. Một lát sau, Trịnh Bộ Phàm bị bác sĩ theo trong phòng phẫu thuật đẩy ra tới. Trịnh Càn thấy thế liền vội vàng tiến lên đi quan sát con của mình. Nhi tử nhìn Trịnh Bộ Phàm một mặt tái nhợt, Trịnh Càn lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy lên. Ba, Trịnh Bộ Phàm mặc dù bây giờ tình trạng cơ thể cực kỳ suy yếu, nhưng trong ánh mắt hung ác cùng gian trá lại là không chút nào giảm. Chậm rãi nói, ta muốn Trương Dương cùng cái kia Tiêu Linh chết. Mặc dù theo cảnh sát khẩu bên trong biết được Trịnh Bộ Phàm là muốn nghĩ hành hung kết quả nhất, thời thất thủ hại chính mình bị trọng thương, nhưng Trịnh Càn lại khăng khăng đem nhi tử tổn thương quái tại Trương Dương cùng Tiêu gia. Trịnh Càn hít sâu một hơi, nắm chặt Trịnh Bộ Phàm tay, hung ác nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Trương Dương tiểu tử kia muốn sống không được, muốn chết không xong, đến nỗi Tiêu gia, hừ, có ta không có hắn, có hắn không có ta. Bảo vệ ở một bên y tá An Nhu nghe được hai cha con bọn họ đối thoại, lập tức lo lắng, xem ra Dương ca lại chọc phiền toái, đi qua điều tra cùng hỏi. Cảnh sát đem này một bản án coi là Trịnh Bộ Phàm tụ chúng đả thương người. Hơn nữa trải qua người báo cáo, Trịnh Bộ Phàm có lẽ cùng lần trước ngục giam náo động một án có liên quan. Nhưng bởi vì Trịnh Bộ Phàm trọng thương nhập viện, cảnh sát tạm thời trì hoãn đối Trịnh Bộ Phàm giam, quyết định chờ Trịnh Bộ Phàm khỏi hẳn về sau lại bắt giữ tiến hành tiến một bước điều tra. Trương Dương theo cục cảnh sát chép xong khẩu cung về đến nhà. Thời gian đã là hoàng hôn, Trịnh Bộ Phàm biến thành thái giám. Hắn lão tử khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Tiếp theo ta còn phải đi thu thập Đông Hải ba hỗn đản. Bất quá bọn hắn chắc hẳn cũng nhận được ý, chắc chắn sẽ không dễ tìm như vậy. Tiếp theo nhưng có bận rộn, Trương Dương duỗi lưng một cái, tự nhủ. Lấy điện thoại di động ra, Trương Dương chính muốn liên lạc Tiêu Linh xác định một chút tình huống nàng bây giờ. Đột nhiên An Nhu gọi điện thoại tới, là An Nhu à, lại nói ta vẫn nghĩ tìm cơ hội hào hào cảm tạ nàng đâu. Trương Dương mỉm cười, nhận nghe điện thoại, An Nhu, đã lâu không gặp à, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,